triều đình với thư viện tới đâu, khả năng là thấy ngươi quá nhập vai. Bệ hạ liền ngăn các đại thân tiếp tục tham gia vào vở diễn này, cái kịch viện của nhà người ngày ngày diễn kịch, ngươi hiểu chuyện này là sao? À phải rồi, bệ hạ bảo ta nói với ngươi chuyện này, còn bảo ngươi đừng dễ dàng tin vào người khác nữa. Bệ hạ muốn nhân lúc mâu thuẫn giai cấp thư viện chưa hoàn toàn bùng nổ liền chọc ra, như vậy phong ba sẽ nhỏ hơn nhiều, cũng dễ khống chế hơn nhiều. Đừng xem thường thư viện của ngươi, lão phu thấy ngươi còn chưa hiểu, một đám tiên sinh tài ba dạy ra học sinh toàn là đám xài lang hổ báo, thêm 10 năm nữa lão phu nhất định cáo lão hồi hương, triều đường thực sự quá nguy hiểm. Đới trụ vuốt râu tựa hồ như nói với bản thân, tựa hồ như khuyên răn Vân Diệp. Nói như thế sẽ không có trừng phạt, cũng không ai bị tai ương, đáng thương cho các tiên sinh của thư viện, bị học sinh của mình lợi dụng mà không biết, chẳng biến đáng buồn hay đáng than đây. Ngươi sai rồi, thư viện đúng là rất đáng nể, một nhân vật nho nhỏ đã có thể khuấy động sóng gió, cho bách quan triều đường một đòn giằn mặt, đó là kết quả giáo dục của ngươi, thế nào, nhìn thấy nỗ lực của mình kết trái lớn, lòng có mừng không? Vân Diệp chẳng biết có mừng không, một mình rời đại lý tự, lão Trang vẫn còn ở cửa hoàng cung đợi hầu gia của mình xuất hiện. Chẳng còn tâm tư để ý chuyện rắc rối kia, đầu óc cứ hỗn loạn, một đám khốn. Kiếp chưa học đi đã bắt đầu chạy, chẳng trách lại đồng lòng như thế, mấy ngày trước còn hỗn chiến không ngừng, giờ đã kết lại làm một hướng triều đình đòi vị trí tương xứng với tài hoa của mình. Mã Chu dùng lý do này thuyết phục toàn bộ học sinh thư viện. Từng bước lợi dụng tình nghĩa đưa sư trưởng, đồng học của mình vào cái bẫy do mình sắp đặt. Hắn thậm chí còn không hối hận vì hành vi của mình, hiện giờ e vẫn đang chìm trong vui sướng thành công. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hình như mình không dạy hắn làm thế, Lý Cương cũng không, các tiên sinh khác của thư viện càng không thể. Trong lòng hắn vì ích lợi của bách tính cùng khổ, những người như Vân Diệp, Lý Cương đều có thể dùng làm cầu nối. Cũng không có gì không được. Hắn không thể hiểu hết được quan hệ đặc thù giữa Vân Diệp và Lý Gia. Theo Lý Vân Diệp khó có thể bị chém đầu, nhưng đuổi khỏi thư viện, lột bỏ tước vị, đẩy ra biên ải là khả năng cực lớn. Hắn có bận tâm đến điều đó không? Điền Phú Luận sẽ thành kinh điển. Bất kể triều đình có dùng hay không, nó đều sẽ thành kinh điển. Vân Diệp tin Lý Nhị sẽ giữ bản tấu này lại, làm chỗ dựa suy nghĩ cải cách ruộng đất sau này. Cổng đại lý tự có một người, y bào xanh cực kỳ sạch sẽ, tóc cũng bóng mượt, đầu không đội mũ, chỉ có châm cài tóc, nhìn thấy Vân Diệp đi ra, cung kính thi lễ, không nói một lời. Bệ hạ cho ngươi quan chức gì? Đệ tử nhận lệnh, vào trung thư tỉnh làm quan liệt tịch. Không tệ, như thế mới không uổng một phen khổ tâm của ngươi, nhớ kỹ mai này trí tuệ lòng thỏa, làm việc không được nóng vội khinh suất, bất chấp nhân gian. Sẽ khiến ngươi thành cô thần, như vậy cả đời định sẵn ngươi phải một mình chiến đấu. Lão sư không có gì tặng ngươi cả, chỉ có thể ôm ngươi một cái. Có lẽ đây là lần ngươi gần tim người khác nhất. Vân Diệp giang tay ra, Mã Chu nghẹn ngào ôm lấy Vân Diệp khóc giống lên. Vân Diệp vỗ lưng hắn, nói, làm tiên sinh là phải chuẩn bị làm thang cho người bất kỳ lúc nào. Ta không ngại làm thang cho ngươi leo lên, nhưng nên nói cho ta một tiếng được không? Nói xong buông Mã Chu ra, cười với hắn vẫy tay, đi về phía cửa cung. Từ xa nghe thấy Mã Chu kêu lêu lớn một tiếng, tiên sinh, đầy thê lương, sau đó im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, đã lâu không gặp Vượng Tài đi cùng với Mã Chu, hắn rất thông minh, biết đưa Vượng Tài theo, tâm tình của Vân Diệp sẽ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ cảm thấy tâm tình của Vân Diệp không tốt. Vượng Tài lè lưỡi ra liếm đầu Vân Diệp, nếu như trước kia Vân Diệp sẽ vò đầu Vượng Tài. Hôm nay không có tâm tình, sờ cái mặt dài của Vượng Tài, khẽ nói, hôm nay không chơi với ngươi được, bị người ta làm tổn thương, chẳng còn tâm trạng nào. Vượng Tài à, đôi khi ta rất muốn chạy về hoang nguyên chỉ có hai huynh đệ ta, vứt bỏ tất cả phiền não trên đời, sống tự do tự tại, có được không? Bất kể Vân Diệp nói gì, Vượng Tài đều phì mũi hưởng ứng, ngựa được 4 tuổi sớm đã cao hơn cả Vân Diệp, nhưng nó vẫn giống khi còn nhỏ, thích gác đầu lên vai Vân Diệp, một người một ngựa đi dưới ánh hoàng hôn rời thành Trường An. Không định cưỡi Vượng Tài, cứ thế từng bước đi về nhà, chẳng biết từ lúc nào mà người bên cạnh đã nhiều lên, một công tử cẩm y giữa mùa đông mà phe phẩy quạt, đi tới chắp tay. Vân huynh, từ biệt cả năm, lâu nay vẫn khỏe chứ? Lão Trang đợi ở cửa hoàng cung rất lâu, không đợi được Vân Diệp, thấy trời sắp tối, cửa cung sắp đóng, lúc này mới cuống lên. Từ sau khi thái tử thành thân, hầu gia không ở lại trong cung nữa, hôm nay làm sao vậy? Đám học sinh tham gia liên hoan ở hậu hoa viên cơm no rượu say từ cửa bên đi ra, lão Trang vội tóm lấy một học sinh hỏi, hầu gia nhà ta ra chưa? Tiên sinh bị bệ hạ sai tới đại lý tự, nghe nói cùng đại lý tự khanh bản việc, ngươi nên tới đại lý tự xem. Lão Trang lên ngựa tức tốc chạy về đại lý tự, các hộ vệ cũng theo sát. Tới đại lý tự, hỏi mới biết Vân Diệp đã đi rồi, người cuối cùng nhìn thấy y nói chuyện với Mã Chu. Tìm thấy Mã Chu thì lúc đó hắn đang tập tễnh từ cửa hiệu chuyên chữa trị thương, chân còn có vết máu. Mã Chu, hầu gia của nhà ta đâu? Tiên sinh và ta chia tay xong liền dẫn vượng tài rời thành rồi. À, vết thương ở chân là do ta tự đâm. Lão Trang làm gì có tâm tình để ý vết thương của hắn từ đâu ra, dẫn người phóng thẳng về phía cổng thành. May mà cổng thành còn chưa đóng chặt, ném sĩ tốt trong cửa một túi tiền, thúc ngựa rời thành, chạy thẳng một lèo về tới Vân gia. Không thấy hầu gia, lão nãi nãi ra lệnh cả nhà ra đường tìm, khắp nơi đều thấy ánh đuốc. Mấy nghìn người tìm kiếm trên con đường dài 50 dặm tới 3 lần vẫn không thấy tung tích Vân Diệp đâu. Tiếng gào khản đặc của lão Trang mang theo tiếng nghẹn ngào. Đánh chết hắn cũng không tin con đường này có giá thù. Tới trời sáng mà vẫn không có kết quả, hoàng đế hay tin đùng đùng nổi giận, hạ lệnh phong tỏa quan trung. Hoàng hậu biết được, giận dữ vô cùng. Thái tử vừa biết lập tức dẫn mấy trăm hộ vệ rời thành Trường An. Trình Sử Mặc, Ngưu Kiến Hổ như phát điên tìm kiếm khóc nơi. Nam Mộ Nhật cưỡi đại thanh mã lên đỉnh núi hát vang hết lần này tới lần khác. Nàng chỉ hy vọng ca ca của mình lười biếng ngủ trong đống cỏ, chuẩn bị dọa mình hoảng sợ. Mã Chu quỳ trước đại môn Vân phủ, chỉ cần Vân gia gật đầu, hắn lập tức tự tận. Hắn cho rằng Vân Diệp mất tích liên quan tới mình. Con đường dài 50 dặm gần như chật kín người, lùng sục hai bên, cuối cùng có phát hiện. Ở chỗ cách thành không tới 10 dặm, có một tấm vải. Lão Trang nhìn một cái là biết của Vân Diệp. Cái cây đó bị lột một lớp vỏ, bên trên viết hàng chữ: ta có trưởng bối từ vạn dặm tới, định phụng dưỡng một thời gian, đừng tìm ta. Ngày 18 tháng 1, khi mọi người cùng thở phào thì mật thám của Bách Kỷ Ti mặt lại đen như than, không nói một lời phóng ngựa về Trường An. Cái thằng bé Diệp Tử này sao làm việc còn bộc chộc như thế, có trưởng bối tới mà không đón về nhà, đi lung tung là sao? Tân Nguyệt gượng cười, người cũng biết, sư môn của phu quân toàn là nhân vật như thần tiên, không gặp người phàm chúng ta là chuyện bình thường. Nam Mộ Nhật giảo mỏ bất mãn nói, đều chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, lần trước ở cái thành lạc đà cực đẹp có một kẻ muốn lấy đầu muội làm chén uống rượu, may mà phu quân nghe thấy tiếng hét của muội đến cứu, còn nghe nói vì nghênh tiếp phu quân, bọn họ chết mấy trăm người, một quái nhân tự treo mình lên xích sắt tìm phu quân uống rượu. Sau đó phu quân và muội ngủ mất, nghe nói ngủ tới 4 ngày, nếu không phải Trình đại ca tìm thấy, bọn muội sẽ ngủ tới chết. Những lời này khiến lão nãi nãi và Tân Nguyệt mặt trắng bệch. Bọn họ không ngờ người Vân Diệp quan hệ đều như thế, rõ ràng coi mạng như cỏ rác, quá nguy hiểm, chuyện này Vân Diệp chưa bao giờ nhắc tới. Tân Nguyệt thấy nãi nãi lo lắng thì lảng sang chuyện khác, con còn chưa đầy tháng, ngay cả tên còn chưa đặt đã phủi tay đi lăng quăng khắp thế giới, chẳng giống làm cha chút nào. Đang định cằn nhằm vài câu, nhưng phát hiện đứa bé trong lòng quấy đạp lung tung trong lòng, đành thôi, mở tá ra, quả nhiên đứa bé lại ị đùn rồi. Xưa nay Tân Nguyệt ưa sạch mà chẳng ngại ngần gì, tự mình thay tá cho con, còn nhìn xem màu phân có bình thường không. Nàng không để ý nhưng phản ứng của Nam Mộ Nhật rất mạnh, ghé vào miệng ống khạc đờm nôn ọe, nôn không ra, chỉ toàn nước. Tân Nguyệt định mắng, lão nãi nãi ngăn lại, bảo nha hoàn mới y sinh tới. Quả nhiên không ngoài dự liệu của lão nãi nãi, Nam Mộ Nhật có hỉ rồi. Nghe tin này Tân Nguyệt không phục, mình tốn bao nhiêu thời gian mới hoài thai, sao hai con hồ ly tinh lại có thai dễ như thế? Chuyện này làm nàng canh cánh trong lòng mãi. Cái cây bị lột vỏ được mang về nhà, Lão nãi nãi và Tân Nguyệt nhìn một cái liền nhận ra đúng là chữ của Vân Diệp, lòng rốt cuộc cũng yên trở lại. Sau đó cái cây được đưa vào hoàng cung, Lý Nhị không xem chữ, lại nhìn ngày ghi trên đó, trầm giọng hỏi Vô Thiệt đằng sau, trang đầu, hàng 10, chữ thứ 8 là gì? Bẩm bệ hạ, trong âm phủ kinh nguyên bản là chữ đậu. Lý Nhị hít sâu một hơi, sắc mặt xám xịt, vẫy tay bảo Vô Thiệt lui xuống. Trường Tôn Thị sau màn bước ra, hỏi, Nhị ca, Vân Diệp nói gì? Y bị Đậu Yến Sơn bắt rồi. Lý Nhị đấm một cái lên bàn, hầm hừ nói, tên khốn này phóng hỏa Trường An, bắn lén chấm ở Vân Gia Trang, nay không ngờ dám lẻn về Trường An, đám thám tử Bách Kỳ Ti làm gì không biết, chẳng phải nói Đậu Yến Sơn đã bị bọn chúng đuổi vào Cùng Sơn Tuyệt Vực, cả đời không ra nổi sao? Báo láo quân tình, tội đáng chu di. Thiên tử nổi giận sắc chất trăm dặm, máu tuôn ngàn dặm. Câu này tuy có hơi khoa trương, nhưng ngay chiều hôm đó, đầu của đại đầu mục Bách Kỳ Ti bị chặt xuống, treo giữa trung môn Bách Kỳ Ti thị chúng. Trước kia bệ hạ giết người còn thương lượng, lần rất dứt khoát, căn bản không nghe hắn giải thích. Cùng lúc đó thiên sứ tới Vân gia, phong trưởng tử Vân Thọ của Vân Diệp là Vân Kỳ Úy, tên do hoàng đế đặt, lấy là Thọ, hy vọng đứa bé này sống lâu trăm tuổi, đây là sự ban thưởng cực kỳ long trọng. Lý Thừa Càn không tin Vân Diệp, ngay cả hắn cũng không nói lời nào đã đi phụng dưỡng trưởng bối. Câu này hắn không tin chút nào, với tính cách của Vân Diệp, không đưa trưởng bối của mình tới thư viện thờ mới là lạ, sao có thể bị trưởng bối lừa đi, đây là chuyện không thể. Hắn nhớ tới sắc mặt của người Bách Kỳ Ti hôm đó, muốn hỏi nhưng không dám, vì Bách Kỳ Ti do đích thân phụ thân nắm giữ, chứ ông ta ra, không một ai có quyền hỏi tới chuyện của họ. Thái tử cũng không được. Khi biết đầu của thủ lĩnh Bách Kỳ Ti bị treo trên cửa, lòng hắn đau như cắt, Vân Diệp nhất định gặp phải phiền toái rồi. Phụ hoàng biết, nhưng tuyệt đối sẽ không nói với người khác, chỉ biết vờ như Vân Diệp đi theo trưởng bối thật. Trăng lên giữa trời, tuy chỉ là trăng tàn, Lý Thừa Càn lần đầu cầu nguyện với trời, chỉ cần Vân Diệp bình an trở về, hắn nguyện ăn chay 3 năm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, oan gia ngõ hẹp. Nghe được Đậu Yến Sơn lễ độ gọi, Vân Diệp lắc đầu, nhìn tráng hán từ xung quanh tụ tập lại, y cười một cách miễn cưỡng, chắp tay nói, ly biệt mấy năm, tiểu đệ vẫn thế, nhưng Đậu huynh thì đã hao gầy đi rất nhiều. Đậu Yến Sơn cười đến cong cả lưng, thật vất vả mới thôi cười, tiến lên một bước nắm lấy tay Vân Diệp, Vân huynh thân tại Phú Quý Thôn, phong thái vẫn như trước là điều tất nhiên, không giống tiểu đệ cầu sinh trong lang bạc kỳ hồ, sống sót trong gian khổ, có được hình hài con người thấy Vân huynh đã rất may rồi, đâu dám cầu nhiều. Vân Diệp đẩy ra tay của Đậu Yến Sơn nghiêm mặt nói, hôm nay ta rơi vào tay của ngươi, tự nhiên không dám yêu cầu gì, cho ta một cái chết vẻ vang được không? Trong mắt Đậu Yến Sơn không giấu nổi vui mừng, nhưng lại sụ mặt nói, Vân huynh nói gì vậy, ngươi ta huynh đệ gặp lại, tự nhiên phải trong đèn trò chuyện, sao lại nhắc tới chuyện chết ở đây? Tiểu đệ, tại Nam Chiếu nhận được tham qua nữ vương Chiếu Cố, có một mảnh cơ nghiệp nho nhỏ, lại còn thêm tham qua nữ vương quan tâm lo lắng ta, bất giác đã sống ở đó hơn nửa năm, ngoài phiền muộn, nghĩ đến Trường An còn có cố hữu vô số, trở về Trường An thăm bạn, không ngờ ở chỗ này gặp được Vân huynh, quả thật tiểu đệ rất may, hay là mời Vân huynh cùng về Nam Chiếu ở một thời gian, có được không? Vân Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã lúc chim về tổ, lại không biết con chim mình này có cơ hội trở về hay không. Tiểu đệ đoán là vị tham quan nữ vương quan tâm lo lắng kia hiện tại nhất định đã an nghỉ dưới lòng đất. Thịnh tình của Đậu huynh sao lại một nữ vương man tộc bình thường có thể nhận được. Hôm nay thịnh tình này lại đặt ở trước mặt tiểu đệ, từ chối sợ rằng không thích hợp. Cũng được, từ lâu nghe nói Nam Chiếu phong cảnh tươi đẹp, sánh vai đi cùng Đậu huynh có ngại gì. Chỉ là có thể cho phép tiểu đệ viết một phong thư cho lão tổ mẫu ở nhà, đỡ bà ấy phải lo lắng. Khóe mắt Đậu Yến Sơn nhảy một cái, mỉm cười đồng ý, sai bộ hạ lột vỏ cây, lấy bút mực đưa cho Vân Diệp, còn mình đứng một bên quan sát. Thấy Vân Diệp viết xong, Đậu Yến Sơn ra vẻ thủ sủng nhược kinh, liên tục tạ lỗi. Ôi, hai ta huynh đệ một hồi, sao gánh nổi xưng hô trưởng bối. Vân huynh quá khiêm tốn rồi, quá khiêm tốn rồi. Ngươi cũng không muốn khắp nơi là quan binh, dẫn đến bản thân nửa bước khó đi chứ. Đậu Yến Sơn không nói thêm gì nữa, dẫn đầu bước trước. Nhóm người dọc theo tiểu đạo trong rừng, không bao lâu thì đi tới bờ sông Bá. Một chiếc thuyền lớn dừng trên mặt sông, treo khí tử phong đăng trên viết Hà Đông Kiểm Giáo, hẳn là đến khu vực này rồi. Vân Diệp sờ mặt Vượng Tài, cáo biệt với nó, chỉ hy vọng cái đồ tham ăn này còn nhớ đường về nhà. Đoàn người lên thuyền, người chèo thuyền dùng xào trúc đẩy bờ sông, thuyền dần dần rời khỏi bờ chạy tới giữa sông. Vượng Tài hình như mới phát hiện mọi người đi rồi, bỏ lại mình một mình trên bờ, nó vội vàng chạy dọc theo bờ sông, liên tục kêu to, thấy thuyền còn không có ý dừng lại liền nhún người nhảy xuống bờ sông, dưới lòng sông đen ngòm chỉ lộ ra cái đầu, cố gắng lội tới chỗ thuyền. Bất đắc dĩ trên thuyền đã nổi buồm, lại còn xuôi dòng, Vượng Tài bất kể cố gắng ra sao đều không đuổi kịp thuyền, trên mặt sông thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu lo lắng của nó. Vân Diệp rơi lệ đầy mặt, nếu như Vượng Tài về nhà, đây là kết quả tốt nhất rồi, nhưng nó lại tự tìm tử lộ. Dừng thuyền, Đậu Yến Sơn, bằng không hiện tại ngươi có được cũng chỉ là thi thể của ta. Đậu Yến Sơn rất hứng thú nhìn Vượng Tài vùng vẫy giữa dòng sông, lại nhìn Vân Diệp rơi lệ đầy mặt. Hắn cười nói, Vân Huynh, không phải một con ngựa thôi sao, tiểu đệ đố nó có thể kiên trì thời gian một nén nhang, Huynh xem thế nào. Dừng thuyền. Thanh âm trầm thấp của Vân Diệp giống như từ trong cổ họng dặn ra, một chân đã vượt qua mép thuyền, chỉ cần Đậu Yến Sơn vẫn kiên trì tiếp tục đi, y chuẩn bị ở chỗ này kết thúc tính mệnh của mình, mặc dù không biết Đậu Yến Sơn vì sao không lập tức giết mình, nếu không giết, đó chính là hữu dụng, tính mệnh hiện tại là tiền vốn duy nhất của Vân Diệp. Đậu Yến Sơn tàn bạo nói với Vân Diệp, ta vô số lần ở trong mộng nhìn thấy ngươi, đều hận không thể lập tức đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng thấy ngươi, ta lại do dự, giết ngươi. Như thế, là không tôn trọng đối với ông trời. Cho nên ta đã nghĩ đưa ngươi về Nam Chiếu, chuẩn bị xem ngươi ở nơi cùng hoang tuyệt vực có phải cũng có năng lực hay không. Ngươi có chết hay không, ta cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể khiến ngươi cảm thấy đau khổ, lòng ta đã thoải mái. Muốn ta cứu ngựa của ngươi, nhất định phải trả giá đắt. Vân Diệp lập tức tháo xuống ngọc bội bên hông, nói với Đậu Yến Sơn, có miếng ngọc bội này, ngươi có thể lấy 500 lượng vàng trong tiền trang lạc dương, cứu ngựa lên, nói cho ngươi mật ngữ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Đậu Yến Sơn, từ vẻ mặt ẩn hàm xanh xao của họ, Vân Diệp biết họ thiếu tiền, rất thiếu. Đậu Yến Sơn có vẻ ngại ngùng, đích xác, để một đứa thiên kim chi tử lưu lạc thành mã tặc, trong nội tâm cao ngạo của hắn không thể tiếp thu. Mỗi người đều có nhược điểm, bản thân Đậu Yến Sơn có thể cao ngạo, thế nhưng thủ hạ của hắn cần thức ăn và quần áo, 2 năm sống vất vả, khiến khát vọng. Đối với tiền tài của mỗi người họ đã đến cực hạn, 500 lượng hoàng kim, chỉ cần cứu một con ngựa mà thôi, nhìn lão quản gia tóc trắng xóa còn có ánh mắt cầu xin, Đậu Yến Sơn bất đắc dĩ khoát khoát tay, lập tức thuyền thả mỏ neo xuống, thuyền ngừng lại, Vượng Tài đã đạp chân lung tung trong vô lực. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nước sông nhấn chìm, nhìn thấy Vân Diệp ở phía trước chờ nó, lập tức tinh thần tỉnh táo, theo dòng nước bơi đến bên cạnh thuyền, há miệng cắn lấy. Dây thừng trên thuyền không thả ra nữa, những người đó nể mặt vàng dùng sợi dây buộc bụng Vượng Tài, dùng dòng dọc kéo Vượng Tài lên, một người trong đó còn dùng dây buộc lấy cổ Vượng Tài, thấy Vượng Tài bị thắt lẻ cả lưỡi ra, Vân Diệp giận dữ, đạp cho tên ngu xuẩn đó một đạp. Nô bộc chính là nô bộc, biết Vân Diệp là hầu gia, theo thường lệ chuẩn bị quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng trong giây lát nhớ tới Vân Diệp cũng chỉ là tù nhân, muốn đá trả lại nhịn xuống, tức giận tiến lên giúp Vượng Tài lên thuyền. Vượng Tài vừa lên thuyền, ngay cả nước trên mình cũng không rũ đi đã rúi đầu vào trong lòng Vân Diệp làm nũng, hình như đang oán y không nên bỏ nó lại. Đậu Yến Sơn đang thưởng thức ngọc bội bị nước khắp bầu trời làm bừng tỉnh, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Vượng Tài đang vẩy nước lên người mình. Không tiện chấp nhặt với súc vật, thu ngọc bội vào trong người rồi nói với Vân Diệp đang lau người cho Vượng Tài. Vân Huynh, ngọc bội như vậy tiểu đệ trước đây cũng có mấy cái, chẳng qua đến cuối cùng đều biến thành tiền, không nuôi nhà không biết gian khổ trong đó, lần này trong nhà đại biến. Mới biết dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là gian nan thế nào. Đối với tài phiên Vân Phúc Vũ phát tài của Vân Huynh, thật sự là vô cùng ngưỡng mộ. không bằng chúng ta thảo luận một chút, thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, trùng. Du trốn cũ lau khô người cho Vượng Tài xong, còn cởi áo khoác của mình khoác lên cho nó, mới tiếp lời Đậu Yến Sơn, ngươi tới cùng muốn cái gì, nhà ngươi là ta hủy diệt, hai chúng ta dùng thù sâu như biển tới hình dung cũng không quá phận, chưa thấy qua ai báo thù như ngươi, nói chuyện tiếp chúng ta lại thành chi giao, dưới cửu tuyền tổ phụ thân ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ha ha ha, Đậu Yến Sơn cười điên cuồng, ngồi xếp bằng dưới khí tử phong đăng. Nhìn bờ sông đen ngòm, nói rõ mỗi chữ mỗi câu, ngươi quá coi trọng bản thân rồi, ngươi cho là ngươi kích động một số bạo dân là có thể hủy diệt Đậu gia nghìn năm truyền thừa sao, trong số bạo dân dẫn đầu công phá Đậu gia chính là Bách Kỳ Ti tử sĩ nấp ở trong đó. Nếu như chỉ có bạo dân, hộ viện của Đậu gia chỉ cần giết vài người dẫn đầu, họ sẽ chật vật chạy trốn, còn dám tiến công Đậu gia. Ta không tin năng lực của ngươi lớn đến mức có thể chỉ huy Bách Kỳ Ti, đó là quyền lực của hoàng đế, ai chạm người đó chết. Là hoàng đế muốn tiêu diệt Đậu gia, ngươi chẳng qua là một quân cờ trong đó mà thôi. Chỉ cần đối với gia tộc có lợi, chút cừu hận giữa ngươi và ta có đáng là gì, tổ phụ thân cũng sẽ vỗ tay vui mừng với quyết đoán anh minh của ta. Trên mặt sông gió lạnh thấu xương, Vân Diệp không tâm tư nói chuyện với kẻ kiêu căng muốn làm hoàng đế, Vượng Tài đã lạnh chịu không nổi, thu xếp cho Vượng Tài còn có ý nghĩa hơn nói chuyện với một kẻ điên. Khoang phòng của ta ở đâu, ngươi sẽ không bắt ta ngủ ở bong tàu chứ? Không đâu, ta sẽ cho ngươi một khoang phòng tốt. Khoang phòng của Vân Diệp quả nhiên khá tốt, rất lớn, bên trong chất đầy cỏ khô, mùi tanh hôi thế nào cũng không xua đi được. Khoang phòng này vốn là nơi cho ngựa ở. Vượng Tài rất muốn uống chút rượu, hai người Đậu Yến Sơn phái tới giám thị Vân Diệp đang uống rượu, nghe mùi rượu, Vượng Tài ngậm túi tiền đưa đến trước mặt. Tên nô bộc buộc cổ nó, muốn đổi chút rượu uống, Vượng Tài đại gia cho tới bây giờ chưa uống rượu không của người ta. Rượu không được uống, túi tiền cũng không còn, đầu còn bị một cái tát, Vượng Tài bị cướp đành phải chui vào đống cỏ chán nản nhai cỏ khô. Con mẹ nó, nhà phú quý ngựa cũng có túi tiền. Tiền còn không ít, giúp trong rừng 2 năm, huynh đệ ta còn không giàu bằng một con ngựa. Ít nói đi, thiếu gia mấy ngày nay vì tiền mà phát sầu, ta có tiền, nhưng đều cất ở Trường An, không lấy được. Hưng Hóa phường hiện tại tu sửa rất đẹp, ta cũng không tìm được, tiền không có nữa, không biết tiện nghi cho tên chó nào rồi. Vân Diệp lúc này mới có tâm tư nằm trên cỏ khô suy nghĩ tình cảnh của mình và Vượng Tài, mấy ngày liền bị đả kích. Khiến mình hầu như đã quên bản thân còn có địch nhân tồn tại. Bọn Lý Tịnh, Mã Chu xé tan tành kiêu ngạo và tự tôn của Vân Diệp, hiện tại lại thêm Đậu Yến Sơn. Không cần nghĩ cũng biết tình cảnh mình sẽ phải đối mặt. Đậu Yến Sơn mỗi một câu đều nói lịch sự, hận ý trong nội tâm Vân Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được. Mỗi một hành động và ý kiến của Lý Tịnh đều là vì đại quân bách chiến bách thắng. Mã Chu thả cho mình một đao cũng muốn phản bội Vân Diệp và thư viện, nói là vì vết nhọt của thiên hạ, đều có lý do, đều cho rằng việc mình làm là quang minh chính đại, lẽ nào toàn bộ sai lầm đều là của ta? Hôm nay mệnh tại sớm tối, vì sao bản thân còn không lo lắng cho số phận, trong đầu vẫn là phản bội và tính toán của đám vô sỉ đó. Không thể từ từ nói chuyện sao? Nhất định phải vòng vo để đạt được mục đích của mình. Đây gọi là trí tuệ. Việc làm của Đậu Yến Sơn khiến người buồn nôn. Con đường ngày sau không biết có thể đi tới bước nào. Chỉ tiếc, sẽ không còn được gặp lại con của mình nữa. Thục đạo nan, nan vu thượng thanh thiên. Đây là Lý Bạch cảm khái vậy. Vân Diệp đứng trên sạn đảo chật hẹp, ngẩng đầu nhìn. Vách đá dựng đứng, quái thạch sen kẽ hình như muốn từ đỉnh đầu đổ xuống. Dưới chân là lũng sông không thấy đáy, không biết là sông gì. Chỉ biết là người hầu của Đậu gia đều gọi là sông người chết, ý là trong sông này đã nuốt rất nhiều người, nghe nói dân bản xứ địa phương cũng ném người chết xuống sông, hy vọng dòng sông nối liền trời này có thể đưa tổ tiên của mình đến thiên đường. Vân Diệp thử chạy trốn 2 lần, đáng tiếc đều bị bọn tôi tớ tinh thông thuật truy tung. Bắt trở về, hiện tại vết bầm tím trên miệng y còn chưa tan, còn có một lần mua chuộc. Treo giải thưởng 100 lượng hoàng kim khiến hai tên tôi tớ xuất thân du hiệp nhi trong đó động tâm, bất đắc dĩ Đậu Yến Sơn sớm đã có phòng bị, đầu của hai tên tôi tớ tham tài còn treo ở sau xe kéo. Vàng của Vân Diệp dành cho Đậu Yến Sơn sự trợ giúp rất lớn, hơn 10 chiếc xe kéo chất đầy lương thực, đi trên sạn đạo lắc lư, khiến người hoảng hồn. Vượng Tài đang mang thù, chưa quên tên Đậu gia phó cướp của mình. Vân Diệp trơ mắt nhìn cái mông to tướng của Vượng Tài, đẩy vào người tên nô bộc đó. Nô bộc đang cẩn thận khống chế xe kéo liền mất đi cân đối. Lương thực là quan trọng, nô bộc trải qua đói mới biết sự đáng sợ của nó. Muốn khống chế xe lương của mình sắp bị lật, quen chân bước sang trái một bước, hắn đã quên bên ngoài là vách núi. Tiếng kêu thảm thiết của nô bộc vang vọng trong sơn cốc. Tất cả mọi người đang nhìn bóng hình càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi rơi vào trong nước mới định thần lại. Đậu Yến Sơn hồ nghi nhìn Vân Diệp hai tay bị trói. Vân Diệp giơ hai tay lên, ý bảo mình không thể đẩy tên kia xuống. Nô bộc dắt Vân Diệp cũng phát thể nói không phát hiện Vân Diệp có động tác khác, chỉ nói tên xui xẻo kia giẫm hụt chân, tự mình ngã xuống. Về phần Vượng Tài chớp chớp cặp mắt vô tội thì không ai để ý tới. Đậu Yến Sơn vì trung phó nhà mình đã cầu khấn một phen, sau đó dục tiếp tục lên đường. Lương thực không tổn thất, chỉ tổn thất người, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Một lần nữa điều chỉnh đội ngũ, Đậu Yến Sơn tự mình cầm dây thừng trói Vân Diệp đi đằng trước nhất, là gia chủ. Đậu Yến Sơn bất kể từ một mặt nào nhìn đều hợp cách. Thục trung đầu mùa xuân lạnh lẽo mà ẩm ướt, trong sơn cốc thường xuyên tràn ngập sương mù, y sam luôn bị ẩm ướt. Vượng Tài rất không quen hoàn cảnh lạnh lẽo ở đây, hay lấy đầu hồi Vân Diệp muốn trở về, nó rõ ràng càng thích khí. Trời khô mát ở Trường An, ban chỉ trị giá trăm quan chỉ có thể đổi một tấm thảm bốc mùi hôi thối. Đậu Yến Sơn rất thích nhìn cái cảnh Vân Diệp rơi vào khốn khó. Hắn không ngăn cản, nhưng cũng không cho phép các nô bộc tùy ý lấy đồ của Vân Diệp. Trên thực tế cũng không có đồ gì, ngoại trừ một đoạn tơ thì không còn thừa cái gì. Dao găm của Vân Diệp đang treo bên hông Đậu Yến Sơn. Hắn đối với tay nghề của thợ thủ công Tây Vực khen không dứt miệng, không nói mà lấy đâu. Phải hành vi của quân tử, một miếng sắt dài hai tấc đổi lấy dao găm khảm nạm bảo thạch của Vân Diệp. Xuất môn tại ngoại, không có một con dao găm sẽ chết đói, cho nên Đậu Yến Sơn để lại cho Vân Diệp chút tôn nghiêm cuối cùng, để y không đến mức lấy tay và miệng cắn xé thức ăn của mình. Ra khỏi sạn đảo thì đi tới Thiên Phủ Chi Quốc. Vân Diệp đã triệt để hiểu vì sao lại Bình Nguyên Thành Đô được gọi là Thiên Phủ Chi Quốc rồi. Không phải vì sự giàu có và đông đúc của nó, mà là bởi vì từ trong sơn đạo gian nguy gồ ghề đi ra, vừa nhìn thấy bình nguyên bao la, bất kể là ai, đều sẽ rơi lệ đầy mặt, cho rằng đã đến thiên quốc. Muốn dùng một con dao găm để chạy trốn trước mặt mười mấy tên đại hán sành sỏi có lẽ có người có thể làm được. Trong đoàn người này tuyệt đối không có Vân Diệp, cho dù đã đến thục trung cũng không có một chút cơ hội. Có thể phương pháp của Vượng Tài mới là biện pháp tốt. Giỏi về học tập là một ưu điểm của Vân Diệp. Từ khi đi tới đại đường học cùng Trình Sử Mặc, học cùng Lão Trình, học cùng Ngưu Tiến Đạt, sau đó học với mấy người Lý Cương, Trưởng Tôn, Lý Nhị, chắt lọc tinh hoa làm không được, cho nên trở thành một biến dị thể kỳ quái như bây giờ. Lý Thừa Cản thường nói cách làm của Vân Diệp hình như rất quen thuộc, nhưng không nói ra được nguyên do, trừ phi hắn trải qua một lần những gì Vân Diệp trải qua, bằng không không có khả năng lý giải. Hiện tại chuẩn bị học tập Vượng Tài. Trong mắt y cũng không có gì không thể, một đám người sống như chuột, sống về đêm. Khi Vân Diệp tìm được một số nấm khô trong rừng cây, bỏ vào nước chuẩn bị làm một nồi canh nấm mỹ vị, về phần trong nấm bỏ mấy cái nấm màu sặc rực rỡ, Vân Diệp làm bộ không phát hiện. Không ai đưa nồi cho Vân Diệp, đành phải tìm đồ dùng ngay tại chỗ. Thục trung khắp nơi là trúc, có một số cây trúc có thể sử dụng làm cơm lam, có một số thì không thể, mượn một thanh khảm đao chém ngã một cây trúc, lấy ra một đoạn, dùng dao khoét một lỗ nhỏ, sau đó đổ gạo và nước vào, lại bít kín lỗ thủng lại, chôn ống trúc vào trong đống than. Món cơm lam thơm ngào ngạt đã làm xong. Nô bộc Đậu gia không quen nhìn Vân Diệp và một con ngựa chia phần cơm, cũng tự mình chặt một cây trúc to hơn và làm theo, cũng ăn được món cơm lam thơm nức. Mọi người đều vui, chỉ là ngày hôm sau có chút di chứng nho nhỏ, toàn thân nổi ban đỏ, rất ngứa ngáy. Nhịn không được gãi sẽ có nước vàng chảy ra. Vân Diệp, chuyện gì xảy ra? Ngươi hạ độc họ Hà? Đậu Yến Sơn có nồi của mình, không thích dùng ống trúc làm cơm, cho nên tránh được một kiếp. Công tử, là dùng ống trúc không đúng, không phải là hắn hạ độc. Lão quản gia là nhân sĩ thục trung, chút kiến thức ấy vẫn có. Hắn cũng ăn cơm lam, vì sao lại không có việc gì? Lão quản gia cười khổ mà nói, hắn vận khí tốt. Trong rừng trúc này có chu sa, cậu xem trên đốt trúc mơ hồ ửng đỏ, đan. Độc chính là dạng này, đều là lão nô sơ sót, không chú ý dị trạng của rừng trúc. Vân Diệp y thuật cao tuyệt, không thể không biết đạo lý trong đó, cho nên hắn chọn bụi trúc không có màu đỏ. Những người này bị hắn tính kế. Đậu Yến Sơn sầm mặt đi tới trước mặt Vân Diệp, ngươi thấy họ dùng trúc độc nấu cơm, vì sao không nhắc nhở? Đậu huynh, tiểu đệ là tù phạm, nếu như có thể, tiểu đệ ước gì tất cả bọn họ bị độc chết, đổi lại huynh vào tình cảnh của tiểu đệ, thế có nhắc nhở hay không? Vân Diệp, hiện tại ngươi là chậu châu báu của ta, lo nghĩ một số cách phát tài mới là đường sống của ngươi, bằng không, cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng đau khổ. Thấy ngươi có đồ cho ngựa ăn, bắt đầu từ ngày mai, lương thực của ngươi giảm phân nửa. Thật ra rất tốt, mỗi người đều phải gánh lương thực của mình. Vân Diệp sau khi thành công làm mấy người bị bệnh, gánh nặng trên người cũng giảm thiểu phân nửa. Gánh túi lương thực đi sơn đạo là một loại dằn vặt đau khổ. Trên lưng Vượng Tài đeo hai túi lương thực lớn, đó là Đậu Yến Sơn cấp cho. Rõ ràng dưới chân núi có đại lộ bằng phẳng, mình theo Đậu Yến Sơn chỉ có thể đi con đường nhỏ. Đi được hơn nửa đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhất là Vượng Tài chưa từng bị người ta coi thành gia súc sử dụng. Hiện tại mỗi ngày thổ vật nặng, hành tẩu trên sơn đạo, mặc dù cũng từng nằm trên mặt đất giở trò, mặc dù cũng từng có ý co có túi lương thực lên cây cho rớt xuống. Nghênh tiếp nó chỉ có roi da của Đậu Yến Sơn. Thấy Vân Diệp mắt đỏ lòm muốn lao lên tìm hắn liều mạng, Đậu Yến Sơn quất càng dữ tợn, trong mắt Vượng Tài ngấn lệ, dù cho lúc Thiện Ưng ép buộc nó giảm béo cũng không hề động qua nó một đầu ngón tay, hiện giờ ăn roi thường xuyên, thịt cả người run lên, như một đứa trẻ chịu oan ức. Hừng đông, Vân Diệp tìm kiếm thuốc trị thương cho Vượng Tài từ trong mầm cỏ mới nhú, đáng tiếc, chỉ có cây bồ công anh, rơi vào đường cùng. Vân Diệp nhổ tận gốc cây bồ công anh giã nhuyễn rồi đắp lên người Vượng Tài, không có hiệu quả gì, chỉ có tác dụng an ủi tâm lý. Bụng của Vượng Tài lấy tốc độ có thể thấy được xẹp xuống, mỗi ngày Vân Diệp đều có thể nghe được nó đang kêu vang, nó luôn ở vào trạng thái đói, đói quá làm cho nó đành phải một lần nữa lấy lại bản năng của một con ngựa, bắt đầu tìm kiếm cỏ xanh cho mình. Lương thực là thứ càng gánh càng nhẹ, một đội nhân mã chất đầy lương thực mua từ thục Trung đi đến đại lộ, ở đây đã là chỗ giao giới của thuộc địa và Nam Chiếu, Đậu gia nhiều năm kinh doanh vẫn có hiệu quả, lão quản gia dẫn bọn họ lấy danh nghĩa là việc buôn bán, ra khỏi thành quan cuối cùng. Đậu Yến Sơn phát hiện đội ngũ của mình bắt đầu có người chết chẳng biết tại sao, một người khi đi tiểu dẫm lên bẫy của thợ săn bị gãy chân, bị bẫy gai đâm thành con nhím, còn có hai người khi ăn cơm xong đột nhiên phát điên, vì chút đồ ăn bắt đầu ẩu đà, lúc đầu mọi người đều chế giễu, nhiều ngày sinh hoạt dã ngoại làm cho mỗi người đều tích xúc một bụng bất mãn. Khi một người trong đó một đao đâm vào bụng đồng bọn, mọi người mới phát hiện không thích hợp, muốn áp chế người bạn phát cuồng lại bị hắn cầm đao truy sát chạy khắp nơi. Rơi vào đường cùng, Đậu Yến Sơn một tiện bắn ngã đồng bọn phát cuồng, thấy miệng hắn phun bọt máu còn hí lên như giá thù, trong lòng mọi người đều thấy lo sợ. Đậu Yến Sơn lục soát Vân Diệp từ đầu đến chân một lần, không có độc vật, toàn thân ngoại trừ một cuộn tơ chứ không có gì khác, không có khả năng là Vân Diệp giở trò. Chịu lục soát để được yên tâm thoải mái, vừa móc nấm trong bát, vừa xem náo nhiệt, thấy bộ dạng ung dung của Vân Diệp, Đậu Yến Sơn tức đến ứa gan. Khí trời từ từ nóng lên, sinh vật trong rừng cũng trở nên đa dạng, Vân Diệp thậm chí thấy vài con khỉ môi đỏ leo trèo rất nhanh giữa núi, lẽ nào mình đã đến Nam Chiếu? Một thác nước lớn rốt cuộc khiến Vân Diệp biết mình đã đến nơi nào. Tiếng nổ vang khiến tim người đập nhanh. Chỉ có Vân Diệp biết, thác nước trên thế giới cũng phải kể đến này, hiện tại nhất định càng thêm đồ sộ. Tai nghe không bằng mắt thấy, thác nước hoàng quả thủ không tráng lệ như hậu thế. Dòng nước chảy xiết từ trên đoạn nhai rơi xuống, khí thế cực kỳ to lớn. Đáng tiếc chỉ rơi xuống hơn 10 thước thì tiếp đất, hậu thế thì rơi tận gần 70 mét. Thế nào hả Vân Hầu, ngươi hẳn là vị hiển quý đại đường đầu tiên đến nơi đây, không ngờ được nơi hoang dã cũng có phong cảnh kỳ dị như vậy chứ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, là người đều muốn Ngao Ưng Đậu Yến Sơn chắp hai tay sau lưng, nghênh đón cơn gió ác liệt trong lũng sông, tóc bị gió thổi bay, cũng có thêm vài phần xuất trần. Sinh tồn là người thầy tốt nhất, gian khổ hai năm nay đã làm cho Đậu Yến Sơn triệt để trưởng thành hơn, một kích không trúng, chạy xa thiên lý. Lần này ở kinh thành trong lúc vô ý bắt được Vân Diệp, hắn lập tức bỏ qua kế hoạch ban đầu, một khắc cũng không ở lại Nam Chiếu, bởi vì hắn cho rằng mục tiêu của mình đã đạt được. Từ mối hận thiết cốt lúc đầu, đến từ bình tĩnh sau đó, hắn biết rõ bản thân cần cái gì. Vân Diệp mang danh tài thần, đây là điều hắn yêu cầu nhất. Tài sản của Đậu gia đã bị triều đình tịch thu hết, còn lại một số tộc nhân không bị liên lụy cũng đã bám lấy Đậu Trung. Vài lần tiếp xúc, ngoại trừ dành cho một ít trợ giúp thì không được gì khác. Có mấy lần nếu như không phải Đậu Yến Sơn sớm phát hiện không ổn, đã an bài đường lui thì đã bị tộc nhân của mình bắt lại đưa đến trước mặt Lý Nhị tranh công rồi. Hôm nay nhìn thác nước hùng dũng, hùng tâm tráng trí chợt sinh ra. Chỉ cần thu phục Vân Diệp, Đậu gia nhất định sẽ đặt chân được nơi Nam Chiếu hỗn loạn. Dọc theo đường đi bị chết vài người một cách khó hiểu, hắn biết rõ đây là Vân Diệp gây ra. Mặc dù hắn không rõ Vân Diệp làm sao làm được, nhưng biết nhất định là Vân Diệp làm. Chết vài người cũng không tính đại sự gì. Hiện tại Đậu Yến Sơn không thiếu nhất chính là người. Thế giới này cũng không phải mọi người đều do Lý gia thống trị. Hắn có vô số đồng minh. Nếu như Vân Diệp ngay cả bất chi bất giác giết chết vài người cũng không làm được, điều đó mới khiến Đậu Yến Sơn cảm thấy thất vọng. Cừu hận có thể đặt ở một bên, việc này không thành vấn đề. Nếu như Vân Diệp thật tình dựa vào đồng mưu đại nghiệp, hai người trở thành bạn tri kỷ cũng không phải không có khả năng. Có thể chỉ có địch nhân là người lý giải ngươi nhất trên thế giới này. Vân Diệp tâm vô trí lớn, nhưng tài hoa hơn người. Người sở hữu tính cách kỳ quái như vậy chỉ có một người này. Đậu Yến Sơn bức thiết hy vọng Vân Diệp có thể gia nhập vào trận doanh của mình. Hắn gọi quá trình này là Ngao Ưng. Khi hắn còn nhỏ từng nuôi một con chim ưng, là quà sinh nhật tổ phụ tặng hắn lúc 10 tuổi. Đó là một con chim ưng nhỏ sắp trưởng thành. Tổ phụ nói cho hắn, trừ phi hắn hàng phục chim ưng, con chim ưng này mới là của hắn. Bằng không, hắn sẽ giết chết chim ưng. Đậu Yến Sơn dùng thời gian 2 tháng mới hàng phục con chim ưng này. Mặc dù tay và vai của hắn vô số lần bị con chim ưng này cào bị thương, mắt cũng thiếu chút nữa bị mổ mù, nhưng khi hắn mang theo chim ưng lần đầu tiên đi ra ngoài săn thú, nghe chim ưng kêu vang dội, nhìn nó dương cánh trên bầu trời, nhìn nó như tiễn lao về phía con mồi, hắn kích động đến nỗi rơi lệ đầy mặt. Ở trong mắt hắn, Vân Diệp chính là con chim ưng mới của hắn. Nếu như Lý Nhị biết tâm tư của Đậu Yến Sơn nhất định sẽ cười phá lên. Vân Diệp không phải là chim ưng gì hết, y chính là một hạt đậu đồng nấu không chín, trưng không nhừ, đập không vỡ. Đây là lý do thoái thác Văn Nhã Chút. Nếu như cứ bắt Lý Nhị nói ra một từ hình dung khác, chắc hẳn lưu manh là một từ ngữ thỏa đáng. Trưởng tôn đã buông tha giáo dục Vân Diệp, ở chung với y lâu, nàng phát hiện bản thân chỉ có dùng thủ đoạn càng thêm vô sỉ, càng thêm đê tiện mới có thể chế trụ Vân Diệp. Đây là một điểm trưởng tôn vẫn vướng mắc. Sự dịu dàng hiền thục của mình đã bị hủy bởi Vân Diệp. Hiện tại Lý Tịnh cũng bắt đầu một vòng điều giáo mới. Mặc dù chiến tích lớn lao, nhưng phát hiện bản thân và Vân Diệp đã càng ngày càng xa, điều giáo sắp thành địch nhân. Rồi, Đậu Yến Sơn đối mặt thác nước cảm xúc dâng trào, không kềm chế được. Bọn thuộc hạ của hắn nhìn tư thế hào hùng của công tử mà khâm phục không ngớt. Vân Diệp thì đã cởi giày từ lâu, đứng chỗ nước cạn rửa chân, còn dắt vượng tài xuống, lấy tay múc nước rửa vết mồ hôi trên mình nó. Đến thác nước hoàng quả thủ thì ý nghĩa bản thân đã đến Quý Châu An Thuận tại hậu thế, nơi đó có một dòng sông, hình như có thể thông đến Châu Giang, nếu như xuôi dòng xuống sẽ nhìn thấy Lý An Lan, mình từng đáp ứng Linh Đăng sẽ đi thăm nàng, thuận tiện thăm con mình, có phải vẫn khỏe mạnh hay không? Có chú ý, tâm tình lập tức thoải mái hơn, hồi tưởng lại thời gian tới hoàng quả thụ nhìn thác nước trước đây, ăn một chén cháo 50 đồng, lại nhìn Đậu Yến Sơn đang hứng gió nơi đó, hận cũ thêm thù mới. Mẹ nó, nếu như lão tử có một ngày đắc thế, nhất định phải chắn cái thác nước chết tiệt này lại, cho nó chảy chỗ khác. Không thể bởi vì bên cạnh có một thác nước mà một chén cháo ngươi đòi 50 đồng, lão tử muốn chặt đứt tài lộ của ngươi, cho ngươi cả đời trốn ở trong núi trồng bắp. Đậu Yến Sơn phát điên xong, thỏa mãn đi xuống tảng đá, phòng chừng bị lạnh không nhẹ, người cũng run lên. Đám người tiếp tục khởi hành, Đậu Yến Sơn đối với Vân Diệp đột nhiên tốt hơn nhiều, trả lại dao găm cho y, còn bổ sung lương thực cho Vân Diệp đầy đủ, Vượng Tài cũng không cần thổ túi lương thực nặng nề nữa. Trái lại Đậu Yến Sơn tự mình xách một túi lương thực, thở hổn hển lên đường, ngoại trừ bị Vân Diệp khinh bỉ thì các tùy tùng mỗi người phấn chấn tinh thần, hận không thể tự mình khiêng hai túi. Hiện tại Đậu Yến Sơn tuyệt không lo lắng Vân Diệp sẽ chạy trốn, dọc theo đường đi gặp qua vô số hổ báo xài lang, một người ở trong sơn lâm thế này sống không quá hai ngày. Có một lần thậm chí Vân Diệp thấy một con gấu mèo đang truy sát một con báo, phẫn nộ dị thường, cũng dũng mãnh tuyệt luân. Bất kể như thế nào cũng không thể tin tưởng, đây là con vật trốn trong chuồng, sống bằng việc tạo niềm vui cho người khác. Nhà của dã nhân Nam Chiếu đều nằm trong lũng sông, chỉ có ở đây mới có thể có một chút đất đai cho hộ trồng trọt. Hiện tại đã có thể nhìn thấy có người đang bận rộn dưới ruộng. Rất đơn giản, lấy gậy đâm một cái lỗ trên mặt đất, sau đó bỏ vào mấy hạt thóc, lấy chân dẫm lên một lần là được. Vân Diệp xác định họ đang trồng lúa, không phải đang trồng bắp. Ông trời, trồng lúa không phải là nên cấy mạ sao? Chưa thấy qua rắc hạt giống, chỉ thấy qua cấy mạ, mẹ nó trồng như vậy cũng có thu hoạch. Buồn cười chứ hả Vân Hầu, ngươi là chuyên gia làm ruộng, ngươi thấy qua trồng lúa như thế chưa? Đậu Yến Sơn lau mồ hôi, thấy Vân Diệp giật mình liền dừng lại bắt chuyện với Vân Diệp. Lão Đậu, trồng lúa như vậy sẽ có thu hoạch chứ? Tiếp tục nhìn mấy bà thắt lưng quấn da thù, để lộ đôi vú khô quắt. Đậu Yến Sơn rất hưởng thủ cách xưng hô lão Đậu này, đương nhiên, chỉ giới hạn Vân Diệp có thể gọi hắn như vậy. Khắp Nam Chiếu chỉ mình Vân Diệp có thân phận tương đương với hắn. Trồng một hồ lô thu hai gáo mà thôi, mỗi năm đều có người chết đói, lương thực căn bản không đủ ăn. Ta vì sao không để ý thể diện bắt chẹt ngươi 500 lượng vàng, chính là vì không có lương thực, mùa đông năm ngoái ta thiếu chút nữa chết đói. Có biết hay không, ta trở về Hán giới, chuyện thứ nhất chính là đến tiệm cơm gọi một mâm thịt để ăn, ăn đủ một canh giờ, no khiến ta cả đêm không ngủ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, nữ vương mắc nạn. Hồi tưởng lại thảm sự của mình, Đậu Yến Sơn vẫn có chút buồn bã. Đậu Yến Sơn thảm hay không thảm Vân Diệp không để bụng, nếu như hắn không biến người thành ngọn nến, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn vẫn làm công tử ca của hắn, sống tiêu dao vui vẻ. Lý Nhị đã thanh trừ rất nhiều người.